Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, chương 1477 cùng thế giới bóng đá chương một người chênh lệch. Đường trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Cả tòa Parc des Princes hoàn toàn tĩnh mịch, đỏ chót ghi điểm bài bên trên. Thời gian số lượng liền cùng bên trái đại biểu cho chủ đội dẫn bóng đếm một dạng. Số 0, ngược lại là phía bên phải. Đội khách dẫn bóng số là một cái làm cho người cảm thấy tuyệt vọng số lượng. 4, tại phút 86, Marcelo cùng Asensio ở bên trái đường hình thành phối hợp về sau. Từ Asensio trợ công Marcelo tại vùng cấm địa bên trong chân trái rút bắn trúng đích. Vì Real Madrid đánh vào cái cuối cùng dẫn bóng. 4-0, Real Madrid sân khách toàn thắng Paris Saint-Germain. Đây là một cái lệnh chủ đội fan bóng đá cảm thấy tuyệt vọng điểm số. Thật giống như trước mùa giải đồng dạng là Champions League vòng 1-16 đấu vòng loại thủ hiệp. Bọn hắn tại sân nhà cho Barca một trận tuyệt vọng sân khách thảm bại đồng dạng. Chỗ khác biệt chính là lần này bọn hắn gặp phải là La Liga mặt khác một chi đội bóng. Real Madrid, dương dương xuất lĩnh cái này một chiếc Galactico tại khống chế bóng suất bên trên cũng không chiếm ưu, lại nương tựa theo càng ổn càng có hiệu suất, đồng thời càng có tính nhắm vào chiến thuật. Tại sân khách 4 cầu toàn thắng Paris Saint-Germain, cho League 1 bá chủ một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Cho dù ai cũng nhìn ra được, lấy dạng này thủ hiệp sân nhà thành tích, muốn tại Bernabeu sân khách lật bàn, kia xác suất cơ hồ là không, thậm chí so cái trước mùa giải Barca đại nghịch chuyển càng khó. Bởi vì Barca là tại sân nhà, đương tranh tài kết thúc về sau, không chỉ có Parc des Princes Paris Saint-Germain fan bóng đá cảm thấy tuyệt vọng. Trên sân bóng đội chủ nhà cầu thủ cũng đồng dạng cảm thấy uể oải cùng tuyệt vọng. Trên mặt của mỗi một người đều viết đầy thất bại hai chữ. Nhất là Neymar, lúc trước dị thường cao điệu Brazil cự tinh đối trận đấu này đặt vào kỳ vọng cao. Tại tranh tài đánh trước đó, hắn thậm chí đều còn tại chờ mong đội bóng có thể lại cho Real Madrid vào đầu một kích công án. Giống trước mùa giải đánh bại Barca đồng dạng đi đánh bại Real Madrid. Sau trận đấu hắn đem nhảy lên trở thành đương kim thế giới bóng đá chạm tay có thể bỏng siêu cấp cử. Tinh, như vậy, năm nay mùa hạ, Barca cùng Real Madrid đều muốn đoạt bể đầu muốn mua về hắn. Nhưng hiện thực lại tàn khốc cho hắn một cái vang dội cái tát. Đem hắn từ mỹ diệu huyễn tưởng ở trong rút ra. Tại League 1 thế như trẻ tre, đá lấy Mỹ luân Mỹ hoán thế công bóng đá, để bọn hắn toàn đội tất cả mọi người sinh ra một loại ảo giác. Thậm chí bao gồm League 1 cùng toàn thế giới truyền thông, đều đồng dạng có được loại này ảo giác. Đó chính là Paris Saint-Germain thật đã mạnh đến có thể khiêu chiến Real Madrid trình độ. Thậm chí, tại lúc trước liền có truyền thông hô lên, Paris Saint-Germain muốn dẫm lên Real Madrid, vị này ngày xưa bá chủ thi thể. Leo lên châu Âu chi đỉnh, mà đầu này vương giả con đường liền từ đánh bại Real Madrid bắt đầu. Thật không nghĩ đến, Real Madrid vị này bị coi là bắt đầu đi xuống dốc vương giả. Vậy mà hổ uy còn tại, sân khách cho Paris Saint-Germain một trận cả đời đều khó mà quên được thảm bại. Nâng lên chặt đứt bọn hắn đối đăng đỉnh Champions League tất cả kỳ vọng. Đôi này Paris Saint-Germain cầu thủ, huấn luyện viên, tầng quản lý cùng fan bóng đá tới nói, đều là khó có thể chịu đựng thống khổ, nhưng đây chính là bọn họ nhất định phải trả ra đại giới. Dương dương hướng bên sân thời điểm ra đi, lưu ý đến cúi thấp đầu Neymar, nhưng cũng không đi qua chào hỏi. Hắn tin tưởng giờ này khắc này Neymar cũng không muốn đối mặt hắn. Lúc trước càng là cao điệu, giờ này khắc này Brazil người thì càng khó có thể. Đây không phải một câu thắng bại là chuyện thường binh ra đủ khả năng khái quát. bởi vì Neymar lúc trước liên tiếp khiêu khích đã đem hắn tâm tư bạo lộ ra. Đương nhiên, đem trận này thảm bại đều thuộc về tội trạng cho hắn. Cũng là không công bằng, nhưng chức nghiệp bóng đá chính là như vậy. Bại chính là bại, bên mùa giải Champions League trên cơ bản cùng Paris Saint-Germain vô duyên. Dừng bước tại vòng 1-16, đây đối với hùng tâm bừng bừng Neymar tới nói, không thể nghi ngờ là đả kích cực lớn, bởi vì ngay tại một năm trước, hắn cùng Barca chí ít tấn cấp đến bát cường, nếu như hắn có thể giống tại Barca thời điểm như thế. Trợ giúp Paris Saint-Germain trình diễn kinh thiên đại nghịch chuyển. Vậy hắn sẽ phong thần, nhưng mặc kệ là Dương Dương hay là Zidane, cũng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Emery sai lầm sẽ không ở Real Madrid tái hiện. Ngươi nói, hắn giờ này khắc này có thể hay không vì năm ngoái mùa hạ quyết định cảm thấy hối hận? Zidane đột nhiên hỏi, Dương Dương nghĩ nghĩ, lắc đầu, không biết, có lẽ sẽ không, nhưng đều không trọng yếu. Có hối hận không? Cái này muốn tách đi ra nói. Từ năm trước mùa hạ, Neymar chuyển nhượng bên trong các phương thế lực đến xem. Cầu thủ Neymar mong muốn đạt được chính là trở thành thế giới bóng đá đệ nhất nhân bình đài. Nhưng từ đêm nay tranh tài đến xem, đoán chừng trong vòng 2 năm rất khó thực hiện. Bởi vì tiếp xuống Paris Saint-Germain hậu phòng tuyến, Cavani cùng Di Maria chờ cầu thủ đều đứng trước già đi vấn đề. Thi đấu phương diện bên trên gặp khó, nhưng ở lợi ích phương diện bên trên, Neymar từ cái này một cọc chuyển nhượng bên trên đạt được kinh người tiền tài. Hắn kiếm lật ra, cho nên, cái này cái cọc chuyển nhượng với hắn mà nói, xem như chung quy chung củ, có được có mất. Từ Paris Saint-Germain góc độ, bọn hắn muốn có được chính là thành tích đột phá cùng toàn thế giới chú ý. Cái trước bên mùa giải rất khó thực hiện, từ phía sau lại thu hoạch lớn, bởi vậy cũng coi là chung quy chung củ. Không thể không mất, lớn nhất bên thua là Barcelona. Cái này một cọc chuyển nhượng thua thiệt lớn, bán mất càng thêm tuổi trẻ Neymar. Lưu lại Cristiano Ronaldo cùng Messi đều qua tuổi 30. Đội hình bên trên thay cũ đổi mới. Chiến thuật bên trên lỗ thủng. Cùng thành tích bên trên áp lực. Đều khiến cho Barca nhất định phải đưa vào cường viện. Cho nên bọn họ bắt đầu trả thù tính chất dẫn viện binh. 150 triệu Dembo. 160 triệu Coutinho. Vẻn vẹn cái này hai tên cầu thủ liền tiêu hết Barca hơn 300 triệu euro chuyển nhượng phí. Mà từ trước mắt tình huống đến xem, hai người bọn họ trong thời gian ngắn đều không thể bổ khuyết Neymar chống chỗ. Có lúc, tại trên sân bóng, thật không phải 1+1 liền có thể chờ tại 2. Mỗi nhất danh cầu thủ đều là độc nhất vô nhị cá thể. Đừng nói là đưa vào Dembo cùng Coutinho. Liền xem như đưa vào 20 cái Dembo cùng Coutinho, đều chưa hẳn có thể bổ khuyết Neymar rời đi mang đến tổn thất. Nhìn từ góc độ này, Barca xem như cái này cái cọc chuyển nhượng bên trong thua lớn nhà. Năm đó ta cũng đã nói, coi như Neymar thật chuyển nhượng đến Real Madrid, cùng ta trở thành đồng đội cộng tác, ta còn là sẽ không thích hắn. Đây chính là nguyên nhân. Dương Dương thở dài nói, Zidane minh bạch Dương Dương ý tứ. Hai người truy cầu rất bình thường không giống. Từ đầu đến cuối, Dương Dương đều là đem bóng đá đặt ở vị thứ nhất. Từ Ajax đến Liverpool đến Real Madrid, thậm chí tiếp xuống hắn muốn về đến Ajax, Dương Dương đều phi thường biết rõ mình muốn là cái gì. Hắn sẽ không dễ dàng bị danh dự cùng lợi ích chi phối. Nhưng Neymar liền khác biệt, hắn cái gì đều muốn, nhưng đến đầu đến lại mất đi càng nhiều. Có lẽ, hắn từ vừa mới bắt đầu liền đánh giá cao mình, thật giống như tranh tài trước đó Paris Saint-Germain đồng dạng. Zidane cảm thấy tiếc hận, bởi vì hắn cảm thấy Neymar nguyên bản có thể lấy được so hiện tại càng nhiều cao hơn thành tựu. Nhưng bây giờ, đoán chừng là rất khó. mặc kệ là Paris Saint-Germain cũng tốt, Neymar cũng tốt, tại Ligue 1 đều quá mức thoải mái dễ chịu, tại một cái nghiêm trọng khuyết thiếu người cạnh tranh thi đấu vòng tròn bên trong. Là rất khó bồi dưỡng được một chi trường kỳ mà ổn định châu Âu bá chủ. Đường Neymar tại Ligue 1 rực rỡ hào quang, dễ dàng liền có thể đại sát tứ phương lúc, nghề nghiệp của hắn kiếp sống rất có thể liền dừng bước không tiến thêm. Real Madrid có thể trường kỳ thống trị La Liga cùng châu Âu giới bóng đá. Đó là bởi vì chung quanh hắn có Barca cùng Atletico tại chăm chú đuổi theo. Dương Dương có thể trường kỳ chiếm cứ thế giới bóng đá đệ nhất nhân vị trí. Cũng là bởi vì có Messi cùng Cristiano Ronaldo áp lực. Có lúc, người chính là như vậy. Chỉ có cảm nhận được áp lực, mới có thể tự hạn chế, mới có thể đi vào bước. Real Madrid sân khách 4-0 đại thắng Paris Saint-Germain. Vang dội Champions League đấu vòng loại thương thứ nhất. Làm cho cả thế giới bóng đá cũng vì đó chấn kinh. Toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều nhao nhao cảm thấy kinh ngạc. Đây không phải Champions League vòng 1-16 đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài lớn nhất một trận thắng. Lợi, bởi vì Liverpool tại sân khách 5-0 cuồng thắng Porto. Vừa phong Mane biểu hiện được dị thường xuất sắc, diễn ra hat-trick. Cũng được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Manchester City cũng đồng dạng tại sân khách nương tựa theo Gündogan lập cú đúp. Aguero cùng Bernardo Silva dẫn bóng. 4-0 toàn thắng Thụy Sĩ Basel. Chỉ có Juventus tại sân nhà 2 so thế chiến thứ 2 Pinto Turner mẫu Hotspur. Là thủ hiệp đấu vòng loại thủ thứ 5 trận đấu duy nhất một trận thế hòa. Nhưng ai cũng nhìn ra được. Real Madrid cùng Paris Saint-Germain trận này quyết đấu mới là lớn nhất xem chút. Cũng là có ý nghĩa nhất, bởi vì tại tranh tài trước đó, tất cả mọi người đem Paris Saint-Germain coi là Champions League đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Đội bóng một trong, thật không nghĩ đến chính là đại nhiệt hẳn phải chết quy luật vậy mà tại Champions League vòng 1-16 đấu vòng loại lại bắt đầu. Real Madrid tại sân khách vậy mà 4-0 toàn thắng đối thủ. Cái này cơ bản tuyên cáo Paris Saint-Germain đã nâng lên bị đào thải bị loại. Càng đáng sợ chính là, tất cả mọi người thấy được chi kia tràn ngập đói khát. Làm người tuyệt vọng Real Madrid, Dương Dương không thể nghi ngờ trở thành một tuần này trong trận đấu tối chói mắt cự tinh. Cứ việc Liverpool Mane cũng tới diễn hat-trick. Nhưng Porto cùng Paris Saint-Germain so ra, vẫn là chênh lệch quá xa. Dương Dương hat-trick chân chính làm cho cả thế giới cũng vì đó sợ hãi thán phục. Vô số truyền thông báo chí đều đang điên cuồng đưa tin. Thậm chí có rất nhiều người đều suy đoán, bên mùa giải Dương Dương phải chăng còn sẽ giống trước mùa giải như thế. Xuất ra trước mùa giải Champions League đấu vòng loại trạng thái điên cuồng. Nếu như hội kia Real Madrid lại có hay không có thể lại lần nữa xông vào Champions League trận chung kết. Lại lần nữa đoạt giải quán quân. Truyền thông cùng fan bóng đá lại một lần tin phục tại Dương Dương biểu hiện. Thậm chí liền ngay cả ngày bình thường đối với hắn phi thường bắt bẻ Catalonia truyền thông. Lần này cũng đều hiếm thấy đứng tại Dương Dương cái này một bên. Cho là hắn là trận này quyết đấu đỉnh cao mà biểu hiện tối chói mắt cự tinh. Triệt để chúa tể trận đấu này, Neymar lúc trước tuyên bố muốn kết thúc Dương Dương thời đại. Thật không nghĩ đến, cuối cùng bị kết thúc lại là chính hắn. Rời đi Barca, Neymar cũng không có biểu hiện xuất chúng người chỗ mong đợi tính quyết định. Tại đối mặt Real Madrid khổ chiến bên trong. Hắn thậm chí đều không thể đột phá Azpilicueta phòng thủ, thậm chí còn kém chút đạt được tấm thứ hai thẻ vàng. Tại Parc des Princes, Dương Dương dùng hoàn mỹ biểu hiện, mặt đối mặt cho Neymar lên sinh động bài học. Điểm số chính là hắn cùng thế giới bóng đá đệ nhất nhân khoảng cách. Ai ấy đều thấy được, Catalonia sở dĩ thổi phồng Dương Dương. Càng nhiều hay là bởi vì bọn hắn không thích Neymar. nhưng có một chút là có thể khẳng định, cũng là truyền thông cùng fan bóng đá đều công nhận. Đó chính là 31 tuổi Dương Dương như trước vẫn là trên thế giới này tài năng xuất chúng nhất, đồng thời cũng là lớn nhất thống trị lực siêu cấp cự tinh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN